Chương 2120, chim sẻ núp đằng sau 8. Vị này chính là 150 vạn điểm tích lũy, nhưng là kèm theo một kiện ẩn thân phi phong a, thật sự là thật là làm cho người ta chảy nước miếng. Ai yêu, chúng ta trông coi người đại nhân cũng báo giá nữa nha, tuy nhiên cái báo 130 vạn điểm tích lũy, thế nhưng mà cái này ngài nhìn một cái này ký tên, bút lực mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, điểm nộ khí báo tố cao a, thật là làm cho người rất sợ hãi a. Cái kia âm dương quái khí lãnh tiêu vậy mà cũng báo danh a. Đến xem hắn ra giá bao nhiêu. Hắc, vị này có ý tứ, tự một cái ký tên, cái gì điểm tích lũy cũng không có điền, chỗ trống lắm. Cái này có ý tứ gì à? Tô Lạc nhìn xem lãnh tiêu tờ danh sách, sờ lên cầm tự hỏi. Chữ lão tức giận trừng mắt nhìn Tô Lạc, có ý tứ gì? Hắc ăn hắc ý tứ quá. Tô Lạc đã minh bạch, bất quá minh bạch quy minh bạch, cái này chương trình hay là muốn đi. Vì vậy Tô Lạc từng cái đem người gọi tiến đến. Mỗi người dạo chơi một thời gian đều không sai biệt lắm, đều là một phút đồng hồ. Nhưng là đi ra ngoài thời điểm, mỗi người biểu lộ đều là thở phì phì, nổi giận đùng đùng, cơ hồ một cái khuôn mô hình trên có khác đi ra đồng dạng, thật có thể lại để cho người đoán không ra đến tột cùng bán cho ai. Tô Lạc bán cho ai đó? Đương nhiên là bán cho ra giá 200 vạn điểm tích lũy chính là cái kia coi tiền như rác á. Hơn nữa cái kia coi tiền như rác Tô Lạc cũng nhận thức, chính là vị cùng nàng có cửu oán 201. Tô Lạc không biết 201 vậy mà giàu có như vậy a, 200 vạn điểm tích lũy a, hắn vậy mà nói lấy ra tựu lấy ra. Tô Lạc bắt được 200 vạn điểm tích lũy về sau, không nói hai lời, tựu cho nàng linh sủng đám bọn họ rất lớn tiêu phí đi lên. Chúng tuy nhiên cũng ăn cơm ăn thịt, nhưng là những này bình thường trong đồ ăn không có linh khí, muốn bổ sung chúng linh khí phải cho chúng nó ăn chuyên môn linh sủng đồ ăn. Nói thí dụ như 3 vạn điểm tích lũy một quả tinh khiết linh quả. Nói thí dụ như 5 vạn điểm tích lũy một quả hỏa tinh thạch. 200 vạn điểm tích lũy nhìn xem rất nhiều, nhưng là hoa bắt đầu thật sự rất nhanh. Tô Lạc cho tiểu tử điêu cùng tiểu linh hồ phân biệt mua 20 tinh khiết linh quả, như vậy chúng tự chống đỡ đã lâu rồi. Sau đó cho vẫn lạc tiểu hồng liên bán đi 20 hỏa tinh thạch. Lần này thí luyện tháp nó có thể là đã ra đại lực, mà hạ trung du núi thí luyện tháp còn cần nó sâu sắc đi ra, cho nên 20 hỏa tinh thạch là phải. 40 tinh khiết linh quả, bỏ ra 120 vạn điểm tích lũy. 20 hỏa tinh thạch, bỏ ra 100 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc theo cái kia coi tiền như rác cầm trong tay 200 vạn điểm tích lũy toàn bộ tiêu hết còn chưa đủ. Tô Lạc nguyên bản tại ma thú khu vất vả lợi nhuận đến điểm tích lũy cũng tất cả đều kê lót đi vào. Tô Lạc cơ hồ muốn nước mắt, linh sủng thực không phải bình thường người có thể dưỡng khởi đó a. Tô Lạc mua xong mới nhớ tới, ai nha, quên cho biến dị tương tư thụ mua ít đồ. Lần trước cũng đã xem nhẹ nó. Lần này vậy mà lại quên. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp hướng chính mình cái ót vỗ vỗ, hoạn bần mà hoạn không đồng đều, nàng sợ biến dị tương tư thụ thụ ủy khuất a. Bất quá Tô Lạc rất nhanh lại bình thường trở lại. Chương 2121, chim sẻ núp đằng sau 9. Nếu như kế hoạch thành công, nàng buổi tối có thể đạt được không ít điểm tích lũy rồi, cho nên không nóng nảy. 201 cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội mua được cái này khối lực lượng cẳng tay. Hắn căn bản không có trở lại chỗ ở. Bởi vì hắn sợ Tô Lạc đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên suốt đêm đã đến trung cấp ma thú khu, tìm một cái vắng vẻ sơn động, bắt đầu luyện hóa cái này khối lực lượng cẳng tay. Tô Lạc hội đem tin tức này để lộ ra đi không? Đương nhiên hội rồi, nhưng là, bởi vì cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, Tô Lạc đã muốn làm cái này hoàng tước, nàng kia tự nhiên sẽ không nói cho rất nhiều. Cho nên, nàng chỉ là đem tin tức này nói cho trông coi người đại nhân cùng lãnh tiêu. Tại trông coi người đại nhân lúc tiến vào, Tô Lạc xảo trá hắn 10 vạn điểm tích lũy, sau đó đem tin tức này cho bán đi. Lãnh tiêu mà nói, người này một lượng âm dương quái khí, Tô Lạc liền cùng hắn nói chuyện đều ngại không có tí sức lực nào, cho nên cái ám chỉ hơi có chút điểm, có thể hay không hiểu tựu xem hắn vận mệnh của mình. Nhưng là lãnh tiêu tính tình phi thường ta, ích kỷ, mà lại bảo thủ, cho nên hắn so sánh có khuynh hướng tin tưởng Tô Lạc không có đem hải cốt bán đi. Nhưng là Tô Lạc lại ngay trước mặt hắn, hao tốn 200 vạn điểm tích lũy. Mua 40 tinh khiết linh quả cùng hỏa tinh thạch, tại chỗ liền đem vị đại nhân này cho dọa sợ. Nhà đầu kia là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, thật sự là thật lớn thủ bút a. 200 vạn điểm tích lũy, thế nhưng mà hắn lãnh tiêu toàn bộ tài sản rồi, nhà đầu kia lại gần kề chỉ là cho linh sủng mua ăn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ điểm tích lũy đến rất dễ dàng, cho nên nàng không hiểu được quý trọng. Muốn nói Tô Lạc mình có thể kiếm được 200 vạn điểm tích lũy. Lãnh tiêu cười lạnh. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cho nên lần này, hắn có khuynh hướng Tô Lạc thật sự đem lực lượng cẳng tay cho bán đi. Muốn đi theo dõi 201 sao? Trông coi người đại nhân thương lượng với Lãnh Tiêu về sau quyết định, bọn hắn binh chia làm hai đường, do trông coi người đại nhân theo dõi 201, mà Tô Lạc Tắc thì do Lãnh Tiêu theo dõi. Nói cho cùng, bọn hắn hay là hoài nghi Tô Lạc không có đem lực lượng cẳng tay cho bán đi. Tô Lạc hỏi chữ lão, lần đi Trung Bình núi cần bao lâu? Chữ lão nhìn Tô Lạc chân, véo chỉ tính toán, nói, hậu thiên liền bắt đầu Trung Bình núi khảo hạch, dùng chân của ngươi trình, hiện tại đi có lẽ còn sẽ có một hai canh giờ có dư. Tô Lạc hỏi lại, nói cách khác, nếu như ta buổi tối đi, tựu không kịp đuổi đi tham gia trận đấu hả? Xác thực như thế, cho nên a, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi thôi, lại chỉ sẽ trở ngại công việc. Chữ lão vừa khích lệ hết liền nhớ lại Tô Lạc đem lực lượng cẳng tay cho bán đi rồi, lông mày chăm chú nhân lại, ngươi cái gì kia kế hoạch, thời gian tới kịp sao? Như là dựa theo lẽ thường mà nói, nhất định là không kịp, bởi vì kế hoạch hành động định tại buổi tối nha. Tô Lạc cười hì hì vuốt vuốt một chồng báo giá bề ngoài, lơ đễnh nói. Chữ lão tức giận trừng mắt nhìn Tô Lạc, nhìn ngươi bộ dạng này thoải mái nhàn nhã bộ dạng đã biết rõ ngươi tính trước kỹ càng rồi, lão phu cái này liền cáo từ. Chương 2122, chim sẻ núp đằng sau 10. Đừng nha, chữ lão đầu, mấu chốt nhất một bước còn phải ngươi tới làm, nếu ngươi đi rồi, ta tìm ai hỗ trợ đi a, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tô Lạc một tay lấy chữ lão cho kéo lại. Chữ lão phẫn nộ, cầu người là ngươi cái này thái độ. Đều cầu đến trên người hắn rồi, lại vẫn đem kế hoạch giấu giếm gắt gao. Tô Lạc cười hì hì đứng lên, cung kính mà đem chữ lão thỉnh đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nàng còn nhảy ra một bình dùng tới phẩm thiên linh thủy pha trà nước, tự tay cho chữ lão đưa tới, ngài uống chén trà, nhuận nhuận hầu. Cái này trà, cũng không phải là bình thường trà. Tô Lạc không gian lúc trước vừa bị mở ra thời điểm, thì có một cổ linh tuyền, còn có một thân cây. Tô Lạc không nghĩ tới. Những cái kia cây mọc ra, cuối cùng vậy mà biến thành cây trà. Lúc trước làm cho nàng ô hô ai tai thở dài vô số lần, nhưng là về sau thử hái xuống xào trà phơi sau mới phát hiện, cái này trà quả thực tốt nghịch thiên a. Chữ lão nghe thấy một ngụm, lập tức râu bạc tựu vểnh lên đi lên, đây là cho kích động đó a. Trà ngon, chữ lão còn không có uống, chỉ là nghe thấy mùi này nhi, tựu trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, rất lớn khích lệ bắt đầu. Đương nhiên là trà ngon, chẳng lẽ không trà ngon ta còn có thể lấy ra chiêu đãi ngài sao? Tô Lạc cười hì hì nói, chữ lão tinh tế phẩm một ngụm trà thơm, lập tức, đôi mắt sáng rõ. Hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, bao hàm lấy các loại kích động, cái này trà, đây chính là thần tiên trà a. Khớp một cái, tư vị phơi nắng qua thần tiên a, nhà đầu, người từ chỗ nào nhi làm đến cái này trà? Đương nhiên là có đến chỗ rồi, cái kia chỗ ngồi, ngài lão không đi được. Tô Lạc khoát khoát tay. Không gian của nàng, người bên ngoài đều không đi được. Cái kia nhưng còn có. Chữ lão cảm thấy, cái một ngụm hắn tự nghiện rồi, sau này không có cái này trà uống hắn thực hội điên mất. Tô Lạc chậm rãi mà theo trong không gian ôm một ít bao đi ra. Nói là một ít bao, cái kia thật sự một ít bao, dùng một tờ giấy trắng bọc lại, nhìn ra thể tích so gạch cua bánh bao hấp còn nhỏ. Cứ như vậy một nắm, ngài muốn tựu đều cho ngài ha. Bất quá Tô Lạc kéo lấy âm cuối. Chữ lão đứng lên, duỗi duỗi người, thẳng thở dài, ai, lớn tuổi, nhiều năm không có động thủ rồi, lão nhé lão á, xem ra hẳn là hoạt động một chút gân cốt. Tô Lạc tranh thủ thời gian chân chó giống như đi lên gõ lưng đấm vai, ngài thân thủ tốt lắm, tuyệt không lão, bất quá không hoạt động một chút, thật sự cũng rất lãng phí. Đúng rồi, cái này bao lá trà ngài cất kỹ, xem chữ lão đầu như thế thượng nói, Tô Lạc cũng tựu không đắn đo rồi, tranh thủ thời gian mà đem lễ vật cho đưa ra ngoài. Kỳ thật cho dù chữ lão không giúp cái này vội vàng, Tô Lạc cũng sẽ biết đưa lên lá trà đem làm tạ lễ. Dù sao chữ lão không chỉ có đưa nàng ba khỏa linh hồn tinh phách, nhưng lại đứng tại nàng bên này, cùng nàng cùng một chỗ đắc tội trông coi người đại nhân. Tô Lạc thế nhưng mà biết đến, trông coi người đại nhân là thiên tài trại huấn luyện bên này trưởng lão hội phái xuống, bối cảnh như vô cùng. Chương 2123, chim sẻ núp đằng sau 11. Đến, cái này nước trong bầu cũng cho người bị gặp. Dùng cái này bong bóng trà, đó mới tán dương. Tô Lạc cười hì hì đưa lên thượng phẩm thiên linh thủy. Chữ lão lườm thiên linh thủy, bỗng nhiên đôi mắt nhất chuyển, trước khi tại tầng thứ 7. Tô Lạc nhiều thông minh a, nghe xong lời này, lập tức tự nở nụ cười, ngài lão đoán được coi như xong, người khác tự lại để cho bọn hắn đoán đi thôi. Chữ lão nhìn xem cái này một cách tinh quái tiểu nha đầu, tức giận đạn nàng một cái bạo lật, được rồi, nói đi, muốn lao động tiểu lão đầu ta cái thanh này xương cốt, muốn... Cũng không cầu ngài cái khác, tự lại để cho ngài đi theo cái kia gọi Lãnh Tiêu so cái võ, cắt cái tha cái gì. Luận võ luận bàn, hiện tại, chữ lão nghi hoặc cực kỳ, đợi chút nữa ta sẽ cùng vệ đại tỷ xuất phát đi Trung Bình núi, nếu như không có đoán sai, Lãnh Tiêu nhất định sẽ cùng sau lưng chúng ta, đến lúc đó, ngài tự đi ra ngoài cùng Lãnh Tiêu hảo hảo tâm sự quá, lời nói việc nhà cái gì. Tô Lạc cười tủm tỉm mà đề nghị, còn lời nói cái việc nhà, cùng cái kia tiểu bối có cái gì tốt nói chuyện. Chữ lão trừng Tô Lạc, bất quá hắn còn đi theo nhắc nhở Tô Lạc một câu, cái kia họ Lãnh tiểu tử, tại Trung Bình núi là lão đại, ngốc rất nhiều năm, lần này có ngươi tại, hắn nhất định sẽ tham gia khảo hạch. Thực lực của hắn, đã là trước 100 tên thực lực, đến lúc đó ngươi. Nói cách khác, tại hậu thiên Tô Lạc tóm lại là muốn cùng Lãnh Tiêu chống lại. Tô Lạc nhíu mày, lập tức lại buông xuống, còn tưởng rằng hắn nhiều lợi hại, nguyên lai còn đứng ở Trung Bình núi A. Chữ lão tức giận trừng mắt nhìn Tô Lạc, người cũng đừng xem nhẹ Trung Bình núi thí luyện tháp, chỗ đó quy tắc cùng Hạ Du Sơn cùng cuối cùng Sơn Đô không giống với, chỗ đó khảo hạch chính là đoàn đội thi đấu, ta nhìn ngươi kế tiếp muốn trường kỳ ở lại Trung Bình núi. Đoàn đội thi đấu, đó là như thế nào cái chuyện quan trọng, Tô Lạc lập tức bị hấp dẫn chú ý lực, chữ lão vì vậy lại cho Tô Lạc phổ cập khoa học, Trung Bình núi thí luyện tháp, cũng không bằng cái này hai tòa núi đồng dạng một tầng hướng thượng bò, sau đó leo đến tầng thứ bảy, chỗ đó cũng chỉ có một tầng. Một tầng, Tô Lạc khó có thể tin mà tăng lớn âm lượng, đúng, chỉ có một tầng, nhưng là khảo hạch chính là đoàn đội hợp tác năng lực. Dự thi mỗi người trên người đều có ngọc giác, sau đó cuộc thi đấu này quy tắc là, ai đoạt ngọc giác nhiều, ai điểm tựu cao, nói cách khác, bài danh tựu cao. Chữ lão nhìn xem Tô Lạc, trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt sầu lo. Cái kia Lãnh Tiêu tại Trung Bình núi thế nhưng mà nổi danh lão đại, thủ hạ một đống lớn, đến lúc đó phần thắng có thể là rất lớn, về phần Tô Lạc, nàng xem như mới đến. Huống hồ tại Hạ Du núi lại xông ra lớn như vậy thanh danh, chỉ sợ đi vào cũng sẽ bị vây đánh, một giây sau cũng sẽ bị đá bay đi ra. Không thể không nói, chữ lão lo lắng cùng Lãnh Tiêu kế hoạch là không mưu mà hợp. Chương 2124, ác hữu ác báo 1. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cũng hiểu được khó khăn, nhưng là hiện tại bầy ở trước mắt còn có một vấn đề lớn, vì vậy nàng đem bị chữ lão lệch ra mất lâu lại cho chính trở về, cái kia là hậu thiên mới gặp phải vấn đề, ta hiện tại trước tiên đem lực lượng cẳng tay công việc cho giải quyết. Đúng đúng, người nhà đầu kia lại có cái quỷ gì chủ ý. Chữ lão hào hứng giạt rào mà nhìn xem Tô Lạc, ngài tìm cái kia họ Lãnh tâm sự quá. Tô Lạc cầm lá trà bao quơ quơ. Chữ lão im lặng, lại hỏi lại Tô Lạc, người vừa muốn gãy quay trở lại. Thời gian thượng đủ sao? Chữ lão biết đạo Tô Lạc muốn gãy quay trở lại đem lực lượng cẳng tay cho tìm về đi. Loại bảo bối này, chỉ có kẻ đần mới có thể bán đi. Huống chi dùng Tô Lạc như vậy một cách tinh quái tính tình. Chỉ sợ từ lúc lực lượng cẳng tay vừa bị rút thưởng rút lúc đi ra, cũng đã nghĩ kỹ đằng sau mỗi một bước. Tô Lạc cười hì hì đưa lên chén trà, sau đó vỗ vỗ chính mình ngực, ngài cứ yên tâm đi, trong tay của ta thế nhưng mà có thần khí rồi, muộn không được, người tựu theo đuôi ở phía sau, đem Lãnh Tiêu cho mang đến nói chuyện phiếm là được rồi. Chữ lão trịnh trọng nhìn Tô Lạc, phát hiện nha đầu kia vẻ mặt mây trôi nước chảy cười, không khỏi thở dài. Đó là một có chủ ý nha đầu a, vì vậy hắn chỉ có thể gật gật đầu. Nói sau khuyên bảo Tô Lạc không bị muộn rồi. Bởi vì hắn vô cùng chờ mong, nếu như Tô Lạc cũng khảo thí qua Trung Bình núi đến lúc đó còn có một rút thưởng, không biết có thể hay không còn rút thăm được thái cổ hài cốt, nếu có thể gom góp thành cả ngày. Lão đầu tử ngươi suy nghĩ cái gì? Nước miếng đều chảy ra. Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, chữ lão bay sượt khóe miệng, ở đâu có nước miếng? Cái này mới phát hiện lại bị cái này linh cơ cổ quái xú nha đầu lừa gạt rồi. Hừ hừ, chữ lão phiền muộn mà quay mặt qua chỗ khác. Nâng chung trà lên uống. Tô Lạc đập vỗ bàn, nên sớm không nên trễ, lão đầu tử, ta cái này có thể đã đi a, chú ý đuổi kịp. Tô Lạc vung tay lên, ngốc đại tỷ hấp tấp mà lập tức tự đuổi kịp rồi, hai người ra thí luyện tháp về sau, một đường sẽ cực kỳ nhanh trong chiều du núi phương hướng bay đi. Lúc này, còn có rất nhiều người tụ tập tại thí luyện tháp chung quanh thật lâu không tiêu tan. Nhìn xem Tô Lạc các nàng sau khi rời đi, tầm mắt của mọi người một mực dán sau lưng các nàng, cả đám đều lớn tiếng thảo luận. Cô nương này lợi hại a, đây là tiến đến Trung Bình núi đi à? Các ngươi cảm thấy nàng có thể bắt được Trung Bình núi top 3 sao? Làm sao có thể, Trung Bình núi thế nhưng mà trước 100 tên đến 200 tên đích thiên tài. Nàng làm sao có thể bắt được trước top 3? Đúng đấy, trước top 3, vậy cũng cơ hồ tương đương chúng ta thiên tài trải huấn luyện 100 tên. Đây chính là nội doanh hạch tâm, nàng mới mấy tuổi a, người thực cho rằng nàng là vô ưu tiên tử sao? Nói cũng đúng. Nghe nói nàng là từ bên ngoài đại lục tiến đến, thế nhưng mà vô ưu tiên tử là từ nhỏ tại luyện ngục trưởng thành đại, tại tam trưởng lão chỉ đạo hạ từng bước một lớn lên, nội tình thâm hậu, không phải bên ngoài cái này kiếm đi nhập đề cô nương có thể so sánh. Thế nhưng mà ta ngược lại cảm thấy, Tô Lạc tương lai có thể so với vô ưu tiên tử lợi hại. Đây tuyệt đối không có khả năng, nàng sao có thể cùng vô ưu tiên tử đánh đồng, Ngươi vừa rồi cũng không nói sao, Tô Lạc là ở bên ngoài đại lục tới, ngươi phải biết rằng, bên ngoài đại lục cùng chúng ta tại đây linh khí so với, đây chính là chỗ thua kém nhiều lắm, nói sau, Tô Lạc không có tam trưởng lão như vậy sư phụ đều có thể phát triển đến như vậy yêu nghiệt tình trạng, nếu tại chúng ta cái này trải qua danh sư chỉ đạo, các ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Người này lời nói vừa ra, toàn trường lập tức tất cả đều lặng im xuống. Chương 2125, ác hữu ác báo 2. Đúng vậy a, ở bên ngoài đại lục đều có thể tự động phát triển đến trình độ như vậy, cái này mới tiến vào một tháng a một tháng, mà ngay cả tục qua hai tòa ba, đệ tam tòa nói không chừng cũng có thể đi qua. Người này thực không phải thành chủ đại nhân cố ý tìm đến kích thích ta sao của bọn hắn. Rất nhiều người đều đã trầm mặc, lúc này, có một đạo yên lặng giấu ở tháp sau đích màu xám thân ảnh, hắn nghe những người này thảo luận, khóe miệng lại bứt lên một vòng thị huyết cười lạnh. Sâu sắc áo choàng che ở hắn toàn bộ đầu, không có người có thể nhìn rõ ràng mặt của hắn. Lúc này, hắn đáy mắt châm chọc là như vậy rõ ràng. Muốn qua đệ tam tòa núi. Ha ha, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không biết, có ít người sẽ ở tham gia khảo hạch trên đường bị giết đấy sao? Cười lạnh một tiếng, người này lặng yên không một tiếng động mà biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, phía trước đã chỉ còn lại có một cái tiểu tiểu điểm đen. Hắn chỗ đi phương hướng, đúng là cùng Tô Lạc cùng một cái phương hướng. Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ một đường trong chiều du núi chạy như bay mà đi. Ngốc Đại Tỷ gần đây rất bất việc, đổi lại người bên ngoài, khẳng định sẽ hỏi Tô Lạc vì cái gì không cưỡi tiểu kim thuyền muốn chính mình chạy trốn khổ cực như vậy, nhưng là Ngốc Đại Tỷ lại sẽ không, luôn luôn là Tô Lạc nói cái gì nàng thì làm cái đó. Phía trước là ngay cả miên sơn mạch, đập vào mắt là xanh ngắt ướt át lục. Cổ thụ thẳng, cao vút trong mây tiêu, muốn đi trung bình núi, phải xuyên việt tòa dạng núi này. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cảm giác được sống lưng trên lưng có một đôi cực nóng ánh mắt chính chằm chằm vào nàng, cặp kia trong ánh mắt lóng lánh lấy ác độc mà tham lam hào quang, như lang như hổ, hung ác thô bạo. Tô Lạc trong nội tâm lạnh lùng cười cười, đôi mắt này, nàng cũng không xa lạ gì, theo nàng ra thí luyện tháp về sau, đôi mắt này tựu ở sau lưng nàng như ảnh tùy hình. Lãnh Tiêu, trừ hắn ra còn có thể là ai? Từ lúc Lãnh Tiêu xuất hiện thời điểm, tiểu tử Điêu tựu nói cho Tô Lạc, người này tựu là trước kia tại tòa nhà hình tháp trước mai phục hướng nàng bắn tên người. Tô Lạc không biết mình ở đâu đắc tội hắn, sẽ để cho hắn như thế cửu hận chính mình, nhưng là Tô Lạc lại không sợ. Có địch nhân, giết là được, không cần phí nhiều lời như vậy. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải cùng Lãnh Tiêu giao thủ thời điểm, bởi vì Tô Lạc có thể phát giác được Lãnh Tiêu cường đại. Nếu như nàng hiện tại một cái nhịn không được, vô cùng có khả năng cùng Lãnh Tiêu đánh chính là lưỡng bại câu thương, như vậy trung bình núi thí luyện tháp một chuyện, nàng cũng rất có hại chịu thiệt. Cho nên nàng mới có thể xin nhờ chữ lão đầu đem Lãnh Tiêu cho tạm thời điều đi, kể từ đó, nàng cùng Lãnh Tiêu chiến đấu đem sẽ đặt tại thí luyện tháp, đó mới là nàng ra tay thời cơ tốt nhất. Tô Lạc tại trong lòng yên lặng kế tính toán một cái thời gian. Nàng đi vào tòa dạng núi này thời điểm, ước chừng đi qua ba canh giờ. Ba canh giờ sao, vậy là đủ rồi, chỉ thấy Tô Lạc cho Ngốc Đại Tỷ đánh cho cái bắt chuyện, sau đó dắt lấy Ngốc Đại Tỷ, đột nhiên dùng một chiêu thuấn di. Do dự tại đây trọng áp đại, Tô Lạc thuấn di không bao xa, nhưng là một chiêu này lại làm cho Tô Lạc lập tức biến mất tại Lãnh Tiêu trong tầm mắt. Lãnh Tiêu vốn đều ý định tốt, phải ở chỗ này giải quyết Tô Lạc, nhưng mà ai biết Tô Lạc vậy mà lăng không đã không thấy tăm hơi. Lãnh Tiêu không có đa tưởng, không nói hai lời tựu hướng trong rừng tiến lên. Không có, nhất định là vào tới phía trước đi, gia tốc. Lãnh Tiêu hơi chút suy nghĩ một chút, liền cực tốc về phía trước. Lãnh Tiêu vì cái gì không nghi ngờ Tô Lạc hội gãy quay trở lại. Rất đơn giản nha, trung bình núi cách nơi này phi thường xa, hiện tại đi qua thời gian vừa mới tốt, nếu là lại đi vòng vèo một chuyến, Tô Lạc còn có nghĩ là muốn tham gia thí luyện tháp khảo hạch. Cho nên Lãnh Tiêu làm việc nghĩa không được chùn bước mà hướng phía trước chạy tới. Đường xá lên, còn xảy ra cái chữ lão. Chương 2126, ác hữu ác báo 3. Chữ lão lúc này quả thực hóa thân thành lời nói lao, lôi kéo Lãnh Tiêu lại nhảy nhả rãnh, thật sự là thần phiền a. Lãnh Tiêu nhìn xem phía trước không hề tung tích Tô Lạc, lại nhìn xem bên cạnh thần phiền chữ lão đầu, trong nội tâm nghẹn lấy một ngụm nộ khí. Cái này chữ lão đầu thật là rất rong dài a. Còn hết lần này tới lần khác thực lực mạnh hơn hắn, không phải ngăn tại hắn phía trước, hắn chạy đều chạy không qua. Không có vài cái, tốc độ của hắn tựu hàng cùng đi đường tựa như vậy làm sao có thể truy đến Tô Lạc. Lãnh Tiêu trong nội tâm tức giận đến nhanh muốn điên rồi, nhưng là vì đối phương là chữ lão đầu, hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể mình ở trong nội tâm khí đến phổi đều muốn nổ. Lãnh Tiêu a, người có phải hay không phong hàn a, nhìn cái này sắc mặt, hồng thành như vậy a, muốn hay không với các ngươi trông coi người nói một câu. Lần này trung bình núi khảo hạch ngươi cũng đừng có tham gia a. ngươi nhìn xem ngươi, sao có thể như vậy không yêu quý thân thể. Ngươi nói một cái trung bình núi lão đại, chạy hạ du sơn cái này cơ giác trong góc làm gì vậy đã đến. Chữ lão lốp bốp lốp bốp lốp bốp, Lãnh Tiêu sụ mặt, không để ý tới, chỉ để ý chính mình đi đường. Chữ lão lại lốp bốp lốp bốp lốp bốp, Lãnh Tiêu tiếp tục sụ mặt, nhanh chóng đi đường, tâm trong lặng lẽ nhả rãnh, cái này lão già chết tiệt như thế nào còn chưa cút a a a. Nhưng là chữ lão như thế nào hội lăn, hắn bị Tô Lạc thần tiên trà cùng thiên linh thủy cho hối lộ rồi, tự nhiên là muốn một đường hộ tống Lãnh Tiêu đại nhân hồi trở lại trung bình núi, thuận tiện giám sát có hay không có người lại khi dễ tiểu tự nhiên á. Giờ này khắc này, Lãnh Tiêu không thể không đem trước khi kế hoạch cải biến. Một thói quen tư duy đuôi mù khu lại để cho hắn nhận định Tô Lạc ngay tại hắn phía trước, Tô Lạc đang tại liên tục không ngừng mà hướng trung bình núi chạy đi, nhưng hắn nào biết đâu rằng. Tô Lạc một cái thuấn di cũng đã ra hiện sau lưng hắn rồi, lại một cái thuấn di, hắn cho dù quay đầu lại cũng liền ảnh tử đều nhìn không tới. Sau đó, Tô Lạc rất nhanh lấy ra cái con kia tiểu kim thuyền, dùng linh lực thao túng khiến nó biến lớn lại biến lớn. Đợi biến đến đầy đủ dung nạp hai người thời điểm, Tô Lạc lôi kéo Ngốc đại tỷ rất nhanh tiến vào, sau đó thao túng tiểu kim thuyền nhanh chóng hướng bay trở về. Tô Lạc cũng không có tiến vào Hạ Du Sơn, mà là trực tiếp thao túng tiểu kim thuyền đi ma thú khu, bởi vì nàng sáng sớm tự suy đoán đến, 201 sẽ không ngoan ngoãn mà lưu tại Hạ Du núi trong phòng chờ bị người ăn cướp. Bởi vì hắn không tin được Tô Lạc, hắn đoán không lầm, Tô Lạc xác thực đem tin tức này bán cho trông coi người đại nhân nha. Tô Lạc lần này đem tiểu kim thuyền tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cho nên rất nhanh tự chạy trở về rồi, nguyên bản Tô Lạc đi 3 canh giờ đường hiện tại chỉ cần 1 canh giờ liền đi đã xong. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, đưa tay không thấy được 5 ngón, ma thú trong vùng im ắng, lộ ra âm trầm khủng bố. Nguyệt Hắc Phong cao dạ thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa chơi ạ. Tô Lạc đem tiểu kim thuyền cất kỹ, sau đó lôi kéo Ngốc đại tỷ bước nhanh hướng ma thú trong vùng mà đi, cùng lúc đó Tô Lạc đem tiểu tử điêu phóng ra. Tô Lạc vì cái gì dám đem lực lượng cẳng tay bán cho 201? Kỳ thật rất đơn giản, từ lúc ngay từ đầu, Tô Lạc ngay tại lực lượng cẳng tay thượng động tay chân, lại để cho tiểu tử điêu nhớ kỹ cái này vị đạo, như thế một khai mở, nàng mới có thể hắc ăn hắc nha. 201 lần này phi thường cẩn thận, chỗ lựa chọn địa phương, đã xem như xâm nhập đến thiển tầng ma thú trong vùng bộ. Nhưng là sâu hơn nhập thì như thế nào? Nhận được tin tức tham lam trông coi người đại nhân có thể sẽ không bỏ qua hắn. Đem làm Tô Lạc khoảng cách 201 còn có 3 dặm khoảng cách thời điểm, Tô Lạc cũng cảm giác được trong không khí bạo ngược lực lượng. Cái này là cường giả đánh nhau mới có thể sinh ra không khí hỗn loạn. Tô Lạc khóe miệng cong cong, câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Tốt, rất tốt, trông coi người đại nhân quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Chương 2127, ác hữu ác báo 4. Nghĩ đến trông coi người đại nhân tựu tại phía trước cách đó không xa, Tô Lạc động tác càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nàng thả chậm tốc độ, thu liễm linh lực, cơ hồ là dán rừng cây, rón ra rón rén mà đến gần. Ngốc đại tỷ chứng kiến chiến đấu, kích động hai mắt tỏa ánh sáng, xoa tay, hận không thể trực tiếp tự xông đi lên một trận nát nện. Tô Lạc nhìn lại Ngốc đại tỷ cái này biểu lộ, lập tức thưởng nàng cái trán một cái bạo lật, hạ giọng, ngồi xổm tốt rồi. Ngốc đại tỷ ủy ủy khuất khuất mà ngồi xổm xuống, thân thể khôi ngô lại uốn qua uốn lại, không cho nàng đi lên đánh thật sự rất ngứa tay a. Tô Lạc cảnh cáo nàng, hiện tại còn không phải lúc, chờ ta kêu ngươi thời điểm, ngươi lại xông đi lên đánh, nhớ kỹ. Đánh cái nào, nghe nói có đánh, Ngốc đại tỷ có thể cao hứng. Lão chính là cái kia hội đem tuổi trẻ chính là cái kia đánh chết, ừ, đến lúc đó chúng ta xông đi lên đem lão nhân kia cho đánh chết. Tô Lạc tận lực dùng tiếng thông tục cùng Ngốc đại tỷ câu thông. Ừ, Ngốc đại tỷ vẫn chưa thỏa mãn mà duỗi ra cổ muốn nhìn một chút tuổi trẻ chính là cái kia cái gì sẽ bị đánh chết. Ngốc đại tỷ nhích tới nhích lui. Một khắc không được dỗi rãnh, nhưng là Tô Lạc lại khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng yên nhắm mắt lại, cảm ngộ tại đây thiên địa linh khí. Phía trước một hồi đùng đùng chiến đấu thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến một hồi đối thoại. Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không Tô Lạc nói cho ngươi? Ừ, cái này tiện nữ nhân, rõ ràng thật sự đem lão tử bán đi. Lão tử cho nàng 200 vạn điểm tích lũy a 200 vạn. A, này, chúng ta kỳ thật khả dĩ thương lượng một chút. 201 vội vội vàng vàng né nhanh qua một lần công kích, hướng đối phương quát. Ngu xuẩn, đối phương nói xong câu đó, một chưởng chụp về phía 201 đầu. Trông coi người đại nhân, dĩ nhiên là ngươi. 201 lúc này rốt cục nghe ra đối phương thanh âm, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái kia ra vẻ đạo mạo trông coi người đại nhân. Nhưng là vì quá mức khiếp sợ, cho nên đầu hắn mộc một chút. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, ở đâu dung hạ được hắn ngẩn ngơ. Đúng vào lúc này, trông coi người đại nhân trưởng lực đã tập kích đến hắn trên ót. 201 thân là từng đã là Hạ Du Sơn đệ nhất danh, thực lực cũng là không thể khinh thường, ngay tại trông coi người đại nhân một trưởng sắp rơi xuống chi tế, thân hình hắn có chút chùn xuống, một cái chủy thủ đâm về trông coi người đại nhân phần bụng. Bành, phốc, trông coi người đại nhân như trước một trưởng nện ở 201 trên ót, đưa hắn nện mà cái ót cơ hồ vỡ vụn. Nhưng là trông coi người đại nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn bị 201 đâm một cái chủy thủ. 201 thân thể mềm nhũn nhuyễn, chậm rãi ngã xuống. Ngốc đại tỷ lúc này có thể hưng phấn, nàng một cái bước xa muốn lao ra, nhưng ai ngờ, lúc này nghiêng đâm ở bên trong duỗi ra một tay đem ngốc đại tỷ cho ngăn cản. Tô Lạc nhàn nhạt nói, thời cơ chưa tới, chờ một chút. Ngốc đại tỷ dẹp lấy miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe theo Tô Lạc an bài. 201 ngã xuống đất về sau, nhìn xem giống như có lẽ đã khí tuyệt bỏ mình. Trông coi người đại nhân hung hăng rút ra phần bụng cái kia cái chủy thủ, cái tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng là đem làm ánh mắt của hắn nhìn về phía 201 thời điểm, khóe miệng câu dẫn ra lạnh lùng hung ác tuyệt cười. Hắn một tay giật xuống cái khăn đen, đem chi vứt bỏ trên mặt đất, sau đó từng bước một hướng 201 đi đến. 201 nhìn xem đã chết đi, nhưng là trông coi người đại nhân lại không có phớt lờ, hành động ở giữa mang theo cẩn thận, đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần. Bỗng nhiên, lạch cạch một thanh âm vang lên, 201 trong ngực cái kia khối lực lượng cẳng tay tự trong lòng ngực của hắn rơi ra đến. Trông coi người đại nhân lập tức đôi mắt đại lượng, nóng bỏng mà kích động mà chầm chầm vào cái kia miếng lực lượng cẳng tay. Chương 2128, ác hữu ác báo 5. Đây chính là thái cổ hài cốt A, chỉ cần dung hợp cái này cái hài cốt, thực lực của hắn sẽ phóng đại, đến lúc đó, hắn tại thiên tài trại huấn luyện địa vị sẽ sâu sắc tăng lên, nói không chừng còn có cơ hội nhập trưởng lão đoàn. Ích lợi thật lớn cùng hấp dẫn khiến cho trông coi người đại trong lòng người phòng bị thư giãn thêm vài phần. Hắn nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đi vào 201 trước người. Bất quá tốt xấu hắn còn có mấy phần đề phòng, cho nên trở tay đem cái kia chủy thủ đâm về 201 trái tim. Nhưng là 201 tựa như đã bị chết đồng dạng, khẽ động đều không nhúc nhích. Trông coi người đại nhân đáy mắt lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó là đã bị chết sao? Rất tốt, sau đó hắn xoay người nhặt lên cái kia miếng lực lượng cẳng tay. Nhìn xem nó, đáy mắt lóe mê ly và kích động hào quang. Thật tốt quá, thật tốt quá, quả nhiên là lực lượng cẳng tay A, sinh thời rõ ràng lại để cho lão phu cho đụng phải, tốt, tốt. Trông coi người đại nhân tựu đứng tại 201 bên cạnh thi thể, yêu thích không buông tay mà vuốt ve lực lượng cẳng tay, trong đôi mắt thâm tình chân thành, như tại hắn người yêu dấu nhất. Cái này ngu xuẩn A, cho hắn mấy canh giờ, hắn hay là luyện hóa không được, ha ha. Trông coi người đại nhân bắt đầu phỉ nhổ 201 rồi. Muốn luyện hóa lực lượng cẳng tay, nhất định phải thanh tú linh thảo đó A đồ đần. Không có thanh tú linh thảo, người luyện hóa cọng lông tuyến A. Trông coi người đại nhân lần này là thực kích động nữa A, bằng không thì dùng hắn âm hiểm cá tính, không có khả năng như vậy lời nói lao cộng nhả rãnh, lại nhảy cái không để yên. Ngốc đại tỷ ghét bỏ hắn rong dài, rất muốn một cái đạn pháo xông đi lên, nhưng là Tô Lạc đôi mắt quét nàng, nàng cũng không dám lộn xộn. Cũng không biết vì cái gì, nàng không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ Tô Lạc sinh khí không để ý tới nàng. Tiểu tự nhiên một ánh mắt bay tới, nàng tự bó tay bó chân theo sát cái vợ bé tựa như nhăn nhó. Cái kia mái hiên, trông coi người đại nhân vẫn còn kích động cái không để yên, trong miệng lại nhải nhả rãnh lấy, cái này được đem thanh tú linh thảo áp thành nước, bôi lên tại lực lượng cẳng tay lên, đem tầng này cổ đồng dì sắc cho xóa, sau đó mới có thể luyện hóa A, đã biết rõ tên ngu ngốc này không hiểu, bạch mất trắng 200 vạn điểm tích lũy, có thể tiện nghi ta. Ha ha ha. Trông coi người đại nhân nguyên bản muốn trở về lại luyện hóa, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định ngồi tại nguyên chỗ luyện hóa được rồi. Sớm đã luyện hóa được sớm tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, nói sau trở về mà nói nhiều người nhiều miệng, không chừng hội xảy ra vấn đề. Tại đây tự một cỗ thi thể, có thể xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, người tại hưng phấn thời điểm, chỉ số thông minh hội hạ thấp, trông coi người đại nhân tự là một cái trong số đó. Hắn không chút suy nghĩ. Ngay tại 201 thi thể bên cạnh ngồi xuống chuẩn bị luyện hóa. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị chỉ huy ngốc đại tỷ lao ra thời điểm, bỗng nhiên, nàng khóe mắt liếc qua lườm đến kinh người một màn, vì vậy lập tức đem ngốc đại tỷ lại kéo về đi. Ngốc đại tỷ mang theo nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc dùng ngón tay chỉ hướng cái hướng kia, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ các nàng tu vi đã đến loại trình độ này, đều là mục có thể nhìn ban đêm, cùng ban ngày thị lực không sai biệt lắm. Sau đó ngốc đại tỷ tự chứng kiến một chỉ đem lấy huyết chủy thủ xuất hiện tại 201 trong tay, sau đó cái này cái chủy thủ chính chậm rãi hướng trông coi người đại nhân phía sau lưng di động. Ngốc đại tỷ con mắt lập tức trừng rất tròn, Đó là thi thể a. Bỗng nhiên, cái tay kia phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nắm chặt lấy chủy thủ, trên mu bàn tay gân xanh chuẩn bị lồi bạo. Sau đó cái con kia chủy thủ hung hăng đâm vào trông coi người đại nhân phía sau lưng, cái kia tới gần trái tim địa phương. Gần như vậy khoảng cách, trông coi người đại nhân lại là không hề phòng bị, vậy mà thật sự bị đâm trúng rồi. Chương 2129, ác hữu ác báo 6. Ngay một khắc này, Tô Lạc vỗ Ngốc Đại Tỷ đầu vai, khẽ quát một tiếng, đi. Ngốc Đại Tỷ một cái vô ý thức phản ứng, nàng lập tức giống như đạn pháo đồng dạng, khổng lồ kia đại bổng chùy hung hăng mà tựu hướng trông coi người đại nhân trên ót đập tới. Dùng ba chữ để hình dung Ngốc Đại Tỷ cái này chảy gỗ uy lực, cái kia chính là nhanh, hung ác, chuẩn. Trông coi người đại nhân phía sau lưng bị chùy thủ đâm trúng, hắn điểm nộ khí tăng vọt, hung hăng một đấm liền đem 201 thi thể đánh tan thành mây khói. Nhưng là không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Ngốc Đại Tỷ đại bổng chùy đã đến, như vậy lực lượng khổng lồ, gần như vậy khoảng cách, trông coi người đại nhân đã phòng ngự không thể, hắn chỉ có thể tránh né. Vèo một tiếng, hắn hướng Tô Lạc cái phương hướng này bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, Tô Lạc đã sớm tế ra trọng lực không gian, đồng thời, nàng thừa ảnh kiếm tự dùng song tay nắm lấy, một cái hướng phía trước phách không tư thế, chính cô ta tắc thì bảo trì điêu khắc hình dáng. Trong đêm tối, hơn nữa trông coi người đại nhân bị Ngốc Đại Tỷ bức cái kia là lui về phía sau tư thế. Lui về phía sau tư thế đại biểu cái gì? Cái kia viết thay hắn nhìn không thấy đằng sau tình hình. Hắn trong đầu chỉ biết là, nơi đó là trống rỗng, không có cái gì. Nhưng là, phốc phốc, trông coi người đại nhân sau này nổ bắn ra thân thể, vậy mà như khối thịt đồng dạng, chính mình vọt tới Tô Lạc thừa ảnh kiếm lên. Treo lên rồi, thật giống như nướng xuyến đồng dạng, trông coi người đại nhân là thịt, mà thừa ảnh kiếm giống như là dây kẽm. Tô Lạc thiên tư thông minh, giỏi về tinh tính toán. Nàng sớm đã căn cứ trông coi người đại nhân thân cao hình thể đoán ra tốc độ của hắn cùng trái tim vị trí, cho nên thừa ảnh kiếm để đặt vị trí, rất chuẩn, tựu như vậy, dầm ào ào, một chút, liền đem trông coi người đại nhân đâm cái xuyên tim. Tuy nhiên đâm cái xuyên tim, nhưng lại không có nghĩa là trông coi người đại nhân lập tức sẽ chết ga, hắn vẫn có sức chiến đấu. Tại tử thần bao phủ bóng mở xuống, trông coi người đại tiềm năng của người bị toàn lực khai mở phát ra tới. Có lẽ là biết đạo cái này là mình trước khi chết cuối cùng một đạo công kích. Cho nên trông coi người trong tay đại nhân lập tức xuất hiện một cái khổng lồ quang cầu, đang lúc hắn giơ cái này quang cầu muốn đánh tới hướng Tô Lạc lúc. Loảng xoảng đang, Ngốc Đại Tỷ chày gỗ đến, chỉ thấy Ngốc Đại Tỷ thân hình một nhảy dựng lên, chân sau cùng một điểm thân cây, thân hình lại tung nhảy, sau đó nàng vung mạnh lấy đại bổng chùy hung hăng mà nện xuống. Đáng thương trông coi người đại nhân, lão nhân gia ông ta thật vất vả công tác chuẩn bị ra bình sinh cường đại nhất một cái đại chiêu. Nhưng là xuất sư không nhanh thân chết trước a, còn không có thả ra, cái ót đã bị Ngốc Đại Tỷ cho nện rách nát rồi. Thân hình hắn quơ quơ, mềm hướng trên mặt đất ngược lại đi. Cái kia quang cầu, bởi vì không có người điều khiển, cho nên loảng xoảng đem làm một tiếng nện ở trông coi người đại nhân trên người. Một tiếng vang thật lớn, trông coi người đại nhân eo phần bụng lập tức bị chính hắn cái này cuộc đời đệ nhất đại chiêu cho tập trung, sau đó eo phần bụng bị cháy cái tinh quang. Chỉ còn lại có nửa người trên, cùng nửa người dưới. Trông coi người đại nhân phát ra thống khổ mà nổi giận tiếng âm thanh, Ngốc Đại Tỷ dùng đại bổng chùy chọc chọc trông coi người đại đầu người, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, không có nện chuẩn ai, muốn hay không lại tới một lần. Tô Lạc khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, lắc đầu. Cái lúc này, thân thể đã phân thành hai đoạn trông coi người đại nhân đã chưa đủ sợ hãi rồi, nàng cũng không phải đập chết hắn, mà là muốn sống hoạt khí chết hắn, như vậy so sánh thú vị nha. Lúc này, trông coi người đại nhân cuối cùng từ trong thống khổ trì hoãn tới, hắn tự nhận ra Tô Lạc. Là ngươi, trên mặt hắn gân xanh lồi bảo, cái này tên gì, chẳng lẽ là Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước Tại Hậu sao? Hắn là tự cho là đúng bọ ngựa, mà Tô Lạc nhưng lại cái kia cuối cùng nhất ngựa ông đắc lợi hoàng tước. Đáng giận Chương 2130, ác hữu ác báo 7. Một suy nghĩ cẩn thận cái này, trông coi người đại nhân chỉ cảm thấy lồng ngực một cơn tức giận bão táp đi lên. Hắn quả thực sắp bị chính hắn cho tươi sống làm tức chết. Thế nào lại là ngươi? Tại sao có ngươi? Trông coi người đại nhân gào thét, hắn muốn đứng lên, nhưng là chỉ còn lại có nửa khúc trên hắn làm sao có thể đứng lên được. Cho dù thật có thể đứng lên, trận kia mặt nên có nhiều buồn cười. Gánh không nổi cái này mặt, trông coi người đại nhân chỉ có thể nằm trên mặt đất, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, nếu như ánh mắt có thể giết người Tô Lạc đã sớm bị phiến thành 1800 phiến. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn. Như thế nào, thật kỳ quái sao? Vì cái gì không thể là ta? Ngươi như thế nào hội trở về? Lãnh Tiêu, trông coi người đại nhân không có cân nhắc qua Tô Lạc hội trở về, Bởi vì Lãnh Tiêu là theo đuôi lấy Tô Lạc mà đi, hắn biết đạo Lãnh Tiêu hội thần không biết quỷ không hay tiêu diệt Tô Lạc. Nhưng là hiện tại Tô Lạc ở chỗ này, lạnh như vậy tiêu. Chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện? Tô Lạc nhìn xem hắn sắc mặt biến hóa thất thường, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm đi, Lãnh Tiêu rất nhanh sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nói như vậy Lãnh Tiêu còn chưa chết, lại để cho nha đầu kia trốn về đến hả? Trông coi người đôi mắt lóe lên, dùng cuối cùng khí lực trừng mắt Tô Lạc, bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, ngươi cản không nổi Trung Bình núi khảo hạch. Trước khi chết, rốt cục lại để cho hắn tìm được một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Tô Lạc dù cho hiện tại đứng dậy rời đi, dùng tốc độ của nàng, căn bản là cản không nổi, như vậy, nàng chỉ có thể tháng sau lại tham gia, tháng sau tham gia rút thưởng cơ hội sẽ không có. Trông coi người đại nhân càng nghĩ càng cao hứng, bỗng nhiên kịch liệt ho khan kinh thiên động địa. Cáp cái đầu của ngươi, cô nương ta có thành chủ đại nhân tự mình tiễn đưa tiểu kim thuyền, còn có thể cản không nổi khảo hạch. Tô Lạc cười tủm tỉm mà ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, thần sắc nhu hòa, ngữ khí ôn nhu, ngươi thực cảm thấy, ta sẽ cản không nổi. Trông coi người đại trong lòng người bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo, hắn đột nhiên cảm giác được hắn trước khi lâm chung cuối cùng một cái nguyện vọng hội ngâm nước nóng. Quả nhiên, Tô Lạc lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu kim thuyền. Sau đó kim thuyền tại Tô Lạc điều khiển xuống, chậm rãi biến lớn, cuối cùng biến thành đằng trước đầy phía sau hình thuyền hình. Trông coi người đại nhân nhìn xem một màn này, lập tức một hơi nghẹn sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ sau một khắc muốn quyết đi qua. Đây là kim loại phi thuyền. Trông coi người đại nhân từng tại trưởng lão chỗ đó nhìn thấy qua, lúc ấy trưởng lão còn tự đắc, nói kim loại phi thuyền chỉ có thành chủ đại nhân mới có, hắn đúng là có một lần lập đại công, thành chủ đại nhân ban thưởng xuống. Trông coi người đại nhân đôi mắt kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn chú ý tới, Tô Lạc cái này kim loại phi thuyền, vậy mà so vị trưởng lão kia còn muốn lên cấp bậc. Tô Lạc nhặt lên trên mặt đất lực lượng cẳng tay, còn có cái kia khỏa hao tốn trông coi người đại nhân 50 vạn điểm tích lũy mới hối đoái đến thanh tú linh thảo. Tại trông coi người đại nhân trước mặt quơ quơ, ai yêu, có thể đa tạ ngài hùng hồn rồi, bằng không thì cái này 50 vạn điểm tích lũy ta có thể ra không nổi a. Nhưng là Tô Lạc cảm tạ ngữ, nghe vào trông coi người đại nhân trong tai, lại tức giận đến hắn thiếu chút nữa nổ lên đến. Ngươi, trông coi người đại nhân đã chết chừng mắt Tô Lạc, mặt tím tím xanh xanh gân chuẩn bị bạo lên, một hơi vận lên không được, sau đó tựu tạp trụ. Lão nhân này giống như bị làm tức chết, ngốc đại tỷ hưng phấn mà chạy lên đi. Thở dài lão nhân này hơi thở, quả nhiên toàn bộ không có. Sờ nữa sờ mạch đập, cũng không có. Đáng thương lão đầu, vậy mà thật sự bị Tô Lạc tươi sống cho làm tức chết. Chương 2131, ác hữu ác báo 8. Đáng thương trông coi người đại nhân, nhìn xem đã chết đi, nhưng trên thực tế linh hồn còn không có tiêu tán, còn thừa lại cuối cùng một chút linh hồn chi khí. Cái này thật đúng là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, Tô Lạc lần này thu hoạch rất nhiều. Lực lượng cẳng tay đi qua nàng xếp đặt thiết kế, vốn là gặt hái được 200 vạn hơn điểm tích lũy, sau đó mượn trông coi người đại nhân tay đã diệt 201, báo trước khi thù, sau đó lại thừa dịp giết lung tung chết trông coi người đại nhân. Cuối cùng, Tô Lạc lại cầm lại lực lượng cẳng tay, đồng thời còn nhiều hơn một cây giá trị 50 vạn điểm tích lũy thanh tú linh thảo. Kỳ thật, nếu như không phải trông coi người đại nhân cuối cùng thần thần cằn nhằn mình ở chỗ đó cười nhạo 201 không hiểu dùng thanh tú linh thảo, Tô Lạc cũng sẽ không nghe lén đến. Bởi như vậy nàng tựu cùng 201 đồng dạng vờ ngớ ngẩn. Tô Lạc tại trông coi người đại trên thân người tìm tòi một phen, quả nhiên thấy một cái ngân bài. Hắc, rõ ràng còn có thêm vào thu hoạch, lão thiên gia có thể hay không đối với chúng ta thật tốt quá điểm. Tô Lạc đắc ý xông ngốc đại tỷ lay động một chút trong tay bài tử. Cái này ngân bài thượng thế nhưng mà điểm tích lũy a. Từ khi cho nàng cái kia gào khóc đòi ăn linh sủng đám bọn họ mua đồ ăn về sau, Tô Lạc trước khi theo 201 trên người lợi nhuận điểm tích lũy đã toàn bộ tiêu hết quang, nàng triệt để trở thành nghèo rất mùng tơi nhất tộc, quả thực là một cái điểm tích lũy đều cầm không đi ra. Có thể là lão thiên gia đều cảm thấy nàng đáng thương, vậy mà làm cho nàng đã nhận được trông coi người đại nhân điểm tích lũy. Đến, lại để cho bổn cô nương nhìn xem ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, như là hồ ly như vậy giảo hoạt. Trông coi người đại nhân đã chết sau tự triệt để trở thành vật vô chủ, dĩ nhiên là tiện nghi Tô Lạc. Cũng may trông coi người đại nhân còn chưa chết thấu, cho nên Tô Lạc dùng hắn vân tay cùng linh lực đem ngân bài thượng toàn bộ điểm tích lũy đều chuyển rời đến Tô Lạc cái kia khối toàn bài thượng. Cũng không tệ lắm, còn thừa lại 60 vạn điểm tích lũy, cái này lại có thể tiêu xài một hồi. Tô Lạc trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vui sướng, cái này vào nhà cướp của cái gì, có thể so với chính mình tân tân khổ khổ mà bán thuốc, hoặc là đi ma thú khu giết ma thú muốn tốc độ nhiều hơn, nhìn một cái này không lại bạch nhặt được 60 vạn điểm tích lũy sao. trông coi người đại nhân còn chưa có chết thấu, nhìn xem Tô Lạc cái này đắc ý kính. Cái kia cuối cùng một hơi, bị tức giận tới mức tiếp nuốt xuống rồi. Cái này lão già chết tiệt rốt cục đều chết hết thấu rồi, hay là bị chôn hoạt khí cái chết. Tô Lạc khóe miệng cong lên một vòng cười. Tại ma thú này khu, thi thể đều không cần xử lý, bởi vì tùy thời có ma thú qua lại, thuận tiện đến quét dọn chiến trường nha. Đem sở hữu tất cả chiến lợi phẩm đều thu thập về sau, Tô Lạc vời đến ngốc đại tỷ một tiếng, hai người ngồi trên kim loại phi thuyền, nhanh chóng trong chiều du núi phương hướng mà đi. Tô Lạc vô cùng mà cảm tạ thành chủ đại nhân tặng nàng cái này chiếc kim thuyền, cái này thật đúng là xuất gia lữ hành thiết yếu phương tiện giao thông a. Kim trên thuyền, như cũ là ngốc đại tỷ điều khiển, nàng thao túng kim thuyền chậm gì gì mà bay lên, bởi vì Tô Lạc đã thông báo, đến đúng giờ là được rồi, không cần phải trước thời gian. Mà Tô Lạc chính mình, sợ đêm dài lắm mộng ra lại biến cố, cho nên nàng lúc này đã tại dung hợp lực lượng cẳng tay. Hơn nữa dung hợp sau khi thành công, trung bình núi chi đi Tô Lạc mới có càng lớn nắm chắc. Dù sao trung bình núi không thể so với Hạ Du Sơn, tại đây đều là 100 đến 200 tên, hơn nữa trong đó còn có một lãnh tiêu. Đã có thanh tú linh thảo, Tô Lạc dung hợp tốc độ cũng không chậm, bất quá mấy canh giờ, cái kia khối lực lượng cẳng tay đã dung tiến vào một nửa. Đợi Tô Lạc đến trung bình núi thời điểm, lực lượng cẳng tay đã hoàn toàn dung tiến Tô Lạc trên cánh tay. Lực lượng cẳng tay tuy nhiên biến mất, nhưng lại cũng không có nghĩa là lấy dung hợp hoàn thành, hiện tại nhiều nhất, Tô Lạc chỉ có thể sử dụng lực lượng cẳng tay 1/5 lực lượng. Chương 2132, ác hữu ác báo 9. Loại này dung hợp, là cần đã rất lâu ở giữa đến tu luyện cùng lắng đọng, nhưng là Tô Lạc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì khảo hạch gần ngay trước mắt, cho nên Tô Lạc chỉ có thể nuốt cả quả táo mà đem nàng nuốt đi vào, đợi ngày sau chậm rãi dung hợp. Lãnh tiêu cùng chữ lão là cùng một chỗ đến trung bình núi. Bọn hắn đến thời điểm, khoảng cách bắt đầu khảo hạch còn có một thời cơ. Thí luyện tháp phía trước đã đứng không ít, hối hả, cãi nhau, thật giống như khu náo nhiệt đồng dạng. Lãnh tiêu vô ý thức mà tìm kiếm Tô Lạc, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn vậy mà không có đã gặp nàng, cái này đã có thể kỳ rồi. Lãnh tiêu quay đầu tự đi hỏi người giữ cửa viên, Hạ Du Sơn khảo hạch người, tiến có tới không? Bởi vì là Hạ Du Sơn người, cho nên Tô Lạc các nàng muốn vào đến, nhất định phải đưa ra các nàng Hạ Du Sơn qua cửa trước top 3 chứng cớ. Hắn nhớ rõ lần này cũng chỉ có Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ hai người tới khảo hạch, về phần đệ tam danh dung quân, hắn bỏ cuộc, chuẩn bị tháng sau thi lại hạch. Người giữ cửa viên lắc đầu, chưa từng. Lãnh tiêu trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, một tay nắm chặt người giữ cửa viên cổ áo, người xác định. Người giữ cửa viên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là khẳng định mà lắc đầu, xác định, người bên kia thực chưa từng tới. Lãnh tiêu một tay lấy người giữ cửa viên bỏ qua, chưa từng tới, chưa từng tới. Nói cách khác, Tô Lạc còn chưa tới. Hắn nhanh đuổi chậm đuổi mà nghĩ giết nàng, kết quả Tô Lạc lại vẫn đầu sau. Cái này có thể hay không quá hoang đường một điểm, tựa hồ là tại chứng minh hắn vớ vẩn. Lúc này, Tô Lạc mang theo ngốc đại tỷ, hai người nghênh ngang mà theo cửa ra vào tiến đến, lúc tiến vào, còn cầm chứng minh tại người giữ cửa viên trước mặt quơ quơ. Hạ Du Sơn, người giữ cửa viên vô ý thức mà đề cao thanh âm, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hồ nghi mà liếc mắt nhìn hắn, Hạ Du Sơn tới, có như vậy đáng giá ngạc nhiên sao? Theo đạo này kinh hô, còn chưa đi xa lãnh tiêu quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ. Lãnh tiêu, hắn lúc này rất muốn quất chính mình một miệng, hắn muốn theo đuổi giết người ta, kết quả người ta lại đi tại phía sau hắn. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra con a? Lãnh tiêu tự đứng ở đó, ánh mắt âm lãnh thẳng tắp đâm về Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc trải qua bên cạnh hắn thời điểm, lại như không có việc gì gặp thoáng qua. Lãnh tiêu, đứng lại, lãnh tiêu nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Thanh âm xâm lãnh trung mang theo một tia sát khí, anh đi đâu vậy hả? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà câu môi, ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, người ai à? Người ai à? Những lời này thật đúng là hung hăng càn quấy a, lãnh tiêu trong này du khu thế nhưng mà sắp xếp đệ nhất a. Lúc này, vây xem quần chúng mỗi người đều có chút hăng hái mà nhìn xem cái này từ đó du núi tới, không biết sống chết nha đầu ngốc. Chật chật, lớn lên xác thực đẹp mắt, có thể quang tăng thể diện chứng không giải cái ót a. Lãnh lão đại nàng cũng dám đắc tội. Đúng đấy, Hạ Du Sơn top 3 cái kia lại sao à nha. Đến chúng ta trung bình núi, còn không phải đếm ngược top 3. Kiêu ngạo cái dám a, đắc tội chúng ta Tiêu lão đại, đã có thể có nàng nếm mùi đau khổ nữa à, cô nương này cũng thật không có mắt. Lúc này, hai người đối mặt mà đứng, chính giữa cách 3 mét khoảng cách. Tại hai người chung quanh, vây xem quần chúng lại càng ngày càng nhiều, bọn hắn mỗi người đều mang theo xem cuộc vui tâm tình, ánh mắt bát quái mà bốn phía đi bộ. Hận không thể hai người kia có thể tại chỗ đánh nhau. Bọn hắn nghị luận thanh âm cũng không biết thu liếm, nguyên một đám phóng đại âm lượng, sợ người trong cuộc nghe không được tựa như, tràn đầy các loại khiêu khích. Chương 2133, ác hữu ác báo 10. Ngốc đại tỷ mang theo đại bổng chùy quơ quơ, ánh mắt xâm lãnh mà tại những người này trên mặt đảo qua. Nếu như không phải Tô Lạc ý bảo, nàng đều muốn xông đi lên làm lớn một hồi. Lãnh Tiêu âm lãnh mà bứt lên khóe miệng, giết huynh đệ của ta, hiện tại ngược lại là hỏi ta là ai. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường một hồi hút không khí âm thanh. Giết Lãnh lão đại huynh đệ, cô nương này đây là tìm đường chết a, tuyệt đối sẽ bị chết không thể chết lại rồi. Tô Lạc trong lòng cũng là lộp bộp một chút, sau đó lập tức, nàng sẽ hiểu. Trông coi người đại nhân cùng 201 hôm qua mới cái chết, nhưng là nàng cùng Lãnh Tiêu kết thù cũng tại trước đây, như vậy tính đi tính lại, tựu là tại ma thú trong vùng chuyện phát sinh. Hoa lão đại, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hừ, Lãnh Tiêu chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt u lãnh như độc xà. Như thế nói đến, lúc trước ngăn cản ta tham gia cuối cùng núi khảo hạch người, cũng là ngươi rồi. Chi kia đột nhiên xuất hiện mũi tên, nếu như không phải nàng lẫn mất nhanh, sớm đã là một cỗ thi thể. Lãnh Tiêu hai tay giao phủ tại về sau, từ chối cho ý kiến mà cười lạnh. Hoa lão đại hắn đáng chết, Tô Lạc chỉ nói cái này 6 cái chữ, sau đó sẽ không có nhiều hơn nữa làm giải thích, bởi vì nàng biết nói, nàng cùng Lãnh Tiêu tầm đó đã là tử thù, không phải nàng nói vài lời hoa lão đại trừng phạt đúng tội có thể hóa giải được rồi. Cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng thuộc hạ gặp chân trương. Tô Lạc trong nội tâm lạnh lùng cười cười, Lãnh Tiêu bỗng nhiên động, hắn chậm rãi, từng bước một hướng Tô Lạc đi tới, cùng Tô Lạc gặp thoáng qua thời điểm, cúi xuống thân, dán nàng bên tai nói một câu, ngươi, chờ chết đi. Sau đó, hắn liền mang theo hắn những thuộc hạ kia diễu võ dương oai mà thẳng bước đi. Tô Lạc môi mỏng chăm chú mân lên, mân thành một đầu bạch tuyến. Ngốc đại tỷ lại người không biết vô ý, tức giận mắng, đáng giận. Tiểu tự nhiên, đối đãi ta đi giết hắn. Tô Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, hiện tại nhất nên phiền não chính là thí luyện tháp sự tình. Trung bình núi thí luyện tháp quy tắc rất biến thái. Nó không giống trước khi Tô Lạc qua cái kia hai tòa núi như vậy, theo tầng thứ nhất leo đến tầng thứ bảy, hơn nữa là cá nhân thi đấu. Nhưng là tại đây, nó cũng chỉ có một tầng, chỉ có một sân bãi, một tấm bản đồ. Có đôi khi là vô biên vô hạn đầm lầy, có đôi khi là rộng lớn bao la bát ngát biển cả, có đôi khi là không có người ở sa mạc. Tóm lại, muốn xem lập tức bản đồ. Hơn nữa, cửa ải này, so chính là đoàn đội chiến. Nhiều người như vậy, giúp nhau đoạt đối phương trên người ngọc giác, nàng cùng ngốc đại tỷ là người từ ngoài đến, lại là Lãnh Tiêu địch nhân. Ai, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy tiền cảnh có thể lo a. Ngốc đại tỷ gặp Tô Lạc sắc mặt thâm trầm, trong mày, vì vậy cũng rất đại lực đập Tô Lạc bả vai. Tiểu tự nhiên, ngươi là thông minh nhất, ngốc đại tỷ một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to, tinh khiết mà như Tây Bắc Thiên Không, chân thành mà tín nhiệm nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười cười, dù thông minh thì như thế nào, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia đều là hổ giấy a. Một cái Lãnh Tiêu nàng cùng ngốc đại tỷ có lẽ còn có thể liều chết chiến đấu, nhưng là hắn đứng phía sau một đám người, hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường. Thật đúng là hao tổn tâm trí. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được ngọc giác giật giật. Chẳng lẽ là Lạc sư huynh? Cũng đúng, Lạc sư huynh kinh nghiệm phong phú, ngược lại là có thể cùng hắn thỉnh giáo một ít. Tô Lạc cầm lấy cái kia miếng lục sắc ngọc giác, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại chấn trụ. Không phải lục sắc ngọc giác phát tới tin tức, như vậy, Tô Lạc thân hình vô ý thức mà run rẩy một chút. Ngốc đại tỷ tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, khẩn trương nói, tiểu tự nhiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Lúc này, vây xem quần chúng ở bên trong, có một người suy cười một tiếng, còn có thể làm sao vậy? Đương nhiên là bị Lãnh lão đại mà nói dọa sợ a. Chương 2134, tình ý liên tục một. Là màu đen thông tin giác, Nam Cung lưu cho nàng cái kia khối màu đen thông tin giác. Tô Lạc lập tức muốn lấy ra, nhưng lại ý thức được tình huống bây giờ không đúng. Bởi vì đó là một quả màu đen thông tin giác, cùng tại đây rõ ràng không hợp nhau, nếu trước mặt mọi người lấy ra chỉ sợ hội phức tạp. Tô Lạc mang theo ngốc đại tỷ đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mà xuất ra thông tin giác, mở ra. Tên Nam Cung là lóe lên. Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng cười ngây ngô, coi chừng tiếp bắt đầu. Này, Tô Lạc như cũ là trên địa cầu ngôn ngữ thói quen. Nam Cung bên kia dừng một chút, tựa hồ hít sâu một hơi, sau đó ôn nhuận thanh âm chậm rãi truyền đến, tự nhiên. Là Nam Cung, Tô Lạc trong lòng như nai con giống như đi loạn, hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ánh sáng màu đỏ, nhưng là đang nghe đạo này làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu thanh âm lúc, cái mũi đau xót. Nàng có thiệt nhiều mà nói muốn cùng hắn thổ lộ hết. Nhưng là trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành ba chữ, ngươi được không nào? Nam Cung bên kia tựa hồ truyền đến một hồi cười khẽ. Tô Lạc có thể tưởng tượng ra được, hắn lúc này nhất định là khóe miệng có chút câu dẫn ra đã mơ hồ độ, tuấn con mắt tràn đầy hào hứng giạt rào cười, hắn gần đây đều là như thế này. Ta rất tốt, chỉ là lo lắng ngươi không tốt. Nam Cung cái kia trương thế gian tuyệt sắc tuấn nhan triển khai, treo sáng loáng cười. Ta rất tốt, Tô Lạc nhớ tới từ khi ly khai Nam Cung Lưu Vân về sau, nàng mang theo tiểu đồng bạn trải qua các loại khó khăn, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, xoang mũi có chút chua xót, nhưng là sở hữu tất cả không như ý đều thu liễm mà bắt đầu tốt khoe xấu che. Nam Cung Lưu Vân nghiêng dựa vào bên tường, một đôi sâu con mắt mở mịt như sương mù, đẹp đẽ quý giá mặc bào theo gió lắc lư, thanh hoa mà cao quý. Hắn nồng đậm lông mi cụp xuống, che khuất đáy mắt hàn ý, thanh âm như trước ôn nhuận, hảo hảo bảo vệ mình, ta tạm thời vẫn không thể trở về. Tuy nhiên là trong dự liệu tin tức, nhưng là Tô Lạc hay là không khỏi thất lạc, nhàn nhạt mà a xong một tiếng. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, ngón tay chỉ điểm vách tường, thật giống như thói quen văn vê nàng đầu đồng dạng. Nhà đầu, chạy nhanh tấn thăng đến tông sư cấp, ra vẫn chờ ngươi cứu mạng. Nam Cung trong thanh âm lộ ra một tia làm núng, lười biếng vị đạo. Tô Lạc hai gò má đi theo đỏ lên, sẳng giọng câm miệng. Ai, mấy ngày hôm trước phát bệnh, da nhanh đau muốn chết rồi, choáng luôn vài ngày. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tố khổ, cho nên ngươi mới không có hồi trở lại ta tin tức sao? Tô Lạc lập tức đau lòng hỏi. Nam Cung Lưu Vân phát bệnh thời điểm nàng bái kiến nhiều lần, trận kia mặt thật sự là ngẫm lại nàng đều đau lòng chết được. Nam Cung Lưu Vân thanh âm dừng một chút, sau đó lại lười biếng mà vang lên, bằng không thì đấy. Ngươi nhà đầu kia cũng thật sự là nhẫn tâm, tự một câu như vậy, về sau cũng tự không phát, làm hại gia thương tâm lại tổn thương phổi, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Lạc le lưỡi, sau đó lại hừ hừ hai tiếng, đầu óc rất nhanh chuyển động, rất nhanh tự phản đem một quân. Ta làm sao biết lưu lại ngọc giác chính là cái người kia thật là ngươi, nếu người khác đâu? Ngươi hy vọng ta cùng nam nhân khác nói một đống lời tâm tình sao? Nam Cung Lưu Vân nghẹn lời, Tô Lạc đúng lý không buông tha người, ngươi đều đã tỉnh, tại sao không trở về ta? Vội vàng nói liên tục câu nói thời gian đều không có. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu nhìn xa xa thiên không, đó là một mảnh thật sâu sương mù dày đặc, mắt của hắn ngọn nguồn lộ ra không hiểu thấy không rõ sáng bóng. Sau một lúc lâu mới tính trẻ con giọng căm hận nói, không phải đang đợi ngươi trước phát nha. Ta còn chờ ngươi trước phát, Tô Lạc hơi sinh khí, bất quá ngẫm lại Nam Cung Lưu Vân bệnh phát bộ dạng, lòng có mềm mại xuống, đúng rồi, hai người chúng ta người tầm đó như thế nào có thể dùng thông tin giác. Chúng ta không phải cách rất xa sao, chương 2135, tình ý liên tục 2. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một vòng hứng thú, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười, rất xa, thực sự rất gần. Nói như thế nào, luyện ngục thành cùng quỷ thứ tiếp giáp đó a? Nếu như không phải lần trước làm nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không biết cái này nội tình. Dĩ nhiên là tiếp giáp, lần trước ngươi đã cứu ta về sau, rời đi rồi sao? Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, nhiệm vụ khẩn cấp, Nam Cung Lưu Vân thanh âm dễ nghe, nhuận và tim gan. Hắn thanh hoa vô song trên mặt, cặp kia so hổ phách xinh đẹp hơn con mắt chợt khẽ hiện qua một vòng ám chìm. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Tô Lạc, bởi vì hắn cứu được Tô Lạc. Lại bị đồng bạn phát hiện, về sau cửu tử nhất sinh mới đưa sở hữu tất cả đồng bạn giết chết diệt khẩu, cuối cùng dụ phát chân tật. Hắn nhẹ cười nhẹ một tiếng, thanh âm giống nhau đã ôn nhuận thanh nhã, mang theo một tia du côn xấu, cao cao ngạo ngạo chọn lấy trơn bóng cái cằm, chữ lão đầu vẫn là có thể sử dụng, bất quá không cần đối với lão nhân kia quá tốt, hắn giúp ngươi là còn ra người của ta tình. Chữ lão, Tô Lạc như là bị chẹn họng một chút, chữ lão là Nam Cung Lưu Vân người, chẳng lẽ không phải Lạc Dịch Trần sao? Lạc Dịch Trần, hắn nhận thức ngươi rồi. Nam Cung thân hình đột nhiên ở giữa căng cứng, thanh âm lạnh túc, lập tức bắt đầu chăm chú. Tô Lạc lúc này mới ý thức tới, chính mình vậy mà đem trong nội tâm lời nói cho nói ra, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Tô Lạc phiền muộn mà vỗ chính mình một đầu, cái này không có việc gì kiếm chuyện chơi sao. Tô Lạc còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Nam Cung Lưu Vân như hài tử đồng dạng giơ chân, chất vấn mà nói đã bắn liên hồi đồng dạng bắn đã tới, các ngươi tại sao biết? Hắn giúp ngươi làm cái gì? Các ngươi cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy chữ lão đầu là người của hắn? Đùng đùng một đống lớn, chất vấn cái kia gọi một cái nước miếng tung bay. Tô Lạc chưa bao giờ biết nói, Nam Cung Lưu Vân lại cũng có thể lời nói nhiều như vậy. Nàng hít sâu một hơi, rất chân thành mà giải thích, hắn đã giúp ta mấy lần, bất quá giống như cùng chữ lão đầu đồng dạng, là nhận ủy thác của người mới giúp vội vàng. Nhận ủy thác của người? Nam Cung Lưu Vân chân mày hơi nhíu lại, thuộc ai chi nắm? Cái này không được rõ lắm á, chờ ngươi hồi trở lại tới giúp ta giải thích nghi hoặc rồi. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng như từng cơn gió nhẹ thổi qua không lưu một tia dấu vết cái chủng loại kia tiêu ý, cười chung mang theo nào đó khiêu khích. Tốt, cho lão tử chờ, không cho phép câu ba đáp bốn nay tần mai sở cháo chờ bất thường có biết hay không. Đợi lão tử trở về lập tức đem ngươi ghê tởm kia tiểu nha đầu cho thu. Nam Cung Lưu Vân táo bạo uy hiếp, Tô Lạc mang trên mặt nhẹ nhàng cười, vậy ngươi phải đánh thắng được Lạc Dịch Trần mới được, nghe nói hắn rất lợi hại, ngươi cái kia hắc ám nguyên tố tu luyện thế nào, được hay không được à? Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, được hay không được không biết, thu thập hắn dư xài. Tô Lạc le lưỡi, yên lặng địa vi Lạc sư huynh mặc niệm, nàng thực không phải cố ý. Lúc này, Ngốc Đại tỷ ngón tay chọc chọc Tô Lạc, đã đến giờ rồi, đã đến giờ rồi, nhanh bị giết. Bởi vì Ngốc Đại tỷ chứng kiến rất nhiều người lục tục ngo ngoe mà hướng thí luyện tháp đi nha. Nàng như vậy thích đánh không người, như là không vào được, không có không đánh, cái kia khẳng định cong tâm cong phổi. Vì vậy Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói chấm dứt mà nói, ta muốn vào đi khảo hạch, đợi đi ra nói sau. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt phần sáng chóng mặt nhuộm ra, thanh âm thấp nhuận, mang theo một tia ý vị thâm trường cười, có nắm chắc thắng. Không có, Tô Lạc ăn ngay nói thật, gặp Tô Lạc như vậy thành thật. Lập tức đem Nam Cung Lưu Vân chọc cười rồi, hắn ngốc tự nhiên, hay là như vậy trắng ra mà thú vị, một điểm cũng không biết che giấu. Chương 2136, tình ý liên tục 3. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp, Tô Lạc khóe miệng trao lên, nàng như thế nào cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân đối với bên người nàng sự tình rõ như lòng bàn tay. Chính là biện pháp mà thôi, đầu óc chuyển một chút không thì có sao. Cái này là IQ cao chỗ tốt à, Nam Cung Lưu Vân ra vẻ thở dài. Sắc mặt nói không nên lời tuấn giật phong lưu, không đều Tô Lạc hỏi, hắn tự nói nhỏ nói tốt một trận. Mà Tô Lạc tắc thì càng nghe, con mắt càng sáng, cuối cùng hận không thể ôm lấy Nam Cung Lưu Vân hung hăng hôn một cái. Cái chủ ý này, miễn miễn cưỡng cưỡng khả dĩ thử một lần. Tô Lạc trong nội tâm tung tăng như chim sẻ, trên mặt lại ra vẻ khó xử, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt miễn cưỡng. Nam Cung Lưu Vân bị có chút tức giận, nếu là Tô Lạc tại hắn trước mặt, khẳng định hung hăng đã nắm đến đánh đòn. Còn không đợi hắn nói chuyện, Tô Lạc đã rất nhanh nói câu gặp lại, sau đó sẽ đem thông tin rác cho treo rồi, sau đó gọn gàng mà linh hoạt mà ném vào không gian. Cái kia mái hiên, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc cái kia cho mất danh tự, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Lạc tranh thủ thời gian ấn mở mang theo quang não, căn cứ Nam Cung Lưu Vân nói cái kia mấy thứ, rất nhanh chọn lựa mua sắm bắt đầu. Cũng may trong tay nàng có theo trông coi người đại nhân chỗ đó lừa đến 60 vạn điểm tích lũy. Bằng không thì kẻ nghèo hàn nàng có thể tiêu phí không dậy nổi. Nhìn một cái mua những vật này, cả đám đều quý không hợp thói thường, nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân nhắn nhủ nhất định phải mua, nàng thực không hạ thủ a, nàng mắc. Đợi nàng mua xong rồi thứ đồ vật, nhìn nhìn lại chính mình toàn bài ở bên trong còn thừa điểm tích lũy. Tô Lạc ngửa mặt lên trời, rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ nàng thật sự là kẻ nghèo hàn mệnh sao? Vừa mới dựa vào cản đường ăn cướp thoát khỏi nghèo khó chí mạng, trong nháy mắt lại trở thành nghèo rất mùng tơi nhất tộc. Một cái điểm tích lũy đều không để cho nàng lưu lại a. Tiêu hết rồi, lại tiêu hết. Tô Lạc phiền muộn mà vuốt vuốt mái tóc. Đúng vào lúc này, một đội đại quy mô đám người theo Tô Lạc bên người đi qua. Bọn hắn nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, thực lực không tầm thường, cầm đầu chính là cái người kia Tô Lạc rất quen thuộc. Lãnh Tiêu nha, trừ hắn ra, còn có ai dùng loại này giết ánh mắt của người xâm lãnh mà nhìn mình chằm chằm. Lãnh Tiêu thủ hạ thật không ít a, nhìn ra chỉ ít có 20-30 cái. Đây là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Lãnh Tiêu trải qua Tô Lạc bên người lúc, khóe miệng bứt lên một vòng lương bạc cười lạnh, xú nha đầu, làm chết tử tế chuẩn bị sao? Không đợi Tô Lạc nói chuyện, Lãnh Tiêu tự diễu võ dương oai ngẩng đầu ưỡn ngực mà thẳng bước đi. Phía sau hắn cái này 20-30 cá nhân, mỗi tháng tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, đều lặp lại một câu, xú nha đầu, làm chết tử tế chuẩn bị sao? Ngốc Đại tỷ tức giận đến con mắt thẳng trừng. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cũ bình tĩnh thong dong mà đứng ở đó, tuyệt mỹ trên dung nhan là nhẹ nhàng, nhàn nhạt, như từng cơn gió nhẹ thổi qua không lưu một tia dấu vết dáng tươi cười. Chờ bọn hắn trở ra, Tô Lạc mới mang theo Ngốc Đại tỷ đi lấy thân phận nhãn. Lần này trông coi người là một người trung niên nữ nhân. Nhìn về phía trên bản khác mà lương bạc, cùng cuối cùng núi cái kia thủ quan Diệt Tuyệt Sư Thái hình tượng không sai biệt lắm, Tô Lạc gọi nàng Diệt Tuyệt Sư Thái Nhị Hào. Diệt Tuyệt Sư Thái Nhị Hào lạnh buốt ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc, giống như một quả cái đinh thật sâu đâm vào đồng dạng, mang theo rõ ràng địch ý. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra trung bình núi người đối với nàng đều rất bất hữu thiện nha. Bất quá cái kia thì thế nào, nàng cũng không có ý định tại trung bình núi ở lâu, tới nơi này bất quá là tham gia một chút khảo hạch, chờ thêm cái này quan tự nhiên là đi thượng du núi. Ngốc đại tỷ rất không khách khí mà từ đó nằm trong tay nữ nhân cướp đi thân phận nhãn, một cái đưa cho Tô Lạc, một cái tại trong lòng ngực của mình suy đoán. Diệt Tuyệt Sư Thái Nhị Hào âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiện lên một tia nộ khí. Chương 2137, tình ý liên tục 4. Tô Lạc lơ đánh, mang theo ngốc đại tỷ nghênh ngang đi nha. Bất quá là trông coi người đại nhân mà thôi, Hạ Du Sơn trông coi người đại nhân đều bị nàng giết, có cái gì tốt rất giỏi. Tô Lạc đứng tại thí luyện tháp phía trước chờ đợi tiến vào. Lúc này, nàng tinh tế mà tại quan sát đám người chung quanh. Tại đây loáng thoáng phân thành 10 cái tiểu đoàn thể, đương nhiên lớn nhất chính là cái kia, này đây Lãnh Tiêu làm chủ. Đệ nhị đại, Tô Lạc ánh mắt chớp lên, đó là một cái giống như cột điện hán giấy. Thân cao 3 mét có thừa, toàn thân cơ bắp hiện lên khối hình dáng, hắn tựu như vậy xích quả lấy trên thân, lộ ra cổ đồng màu da. Cơ bắp một khối lại một khối nổi lên, nhìn về phía trên phi thường lại lực lượng. Tô Lạc tinh tế quan sát, người nọ là thuộc về lực lượng chiến đấu kiểu, cùng ngốc đại tỷ là đồng nhất khoản, hơn nữa thực lực của hắn, chỉ sợ muốn tại ngốc đại tỷ phía trên A. Tô Lạc sờ lên cằm, chân mày hơi nhíu lại, người nơi này, vượt quá nàng dự kiến cường, nếu như không phải có Nam Cung Lưu Vân chi chiêu, lần này nàng muốn đi vào top 10 đoán chừng đều quá sức. Bất quá cũng may có cao nhân chỉ điểm, Tô Lạc đối với lần này thí luyện tháp chi đi tràn đầy tín tâm. Đúng lúc này, cái kia giống như cột điện hán mục nhỏ quang đảo qua Tô Lạc, chứng kiến Tô Lạc cái kia tay chân lèo khèo, tại trong lỗ mũi lạnh hừ lạnh một tiếng, tiểu con muỗi. Đây là hắn đối với Tô Lạc đánh giá. Ngốc đại tỷ quơ quơ trong tay đại bổng chùy, gầm lên, ngươi cái này phì đầu não heo ngốc đại cá tử, có dám một trận chiến. Ngốc đại tỷ bành một tiếng, trùng trùng điệp điệp đem đại bổng chùy nện trên mặt đất. Thiết tháp đại hán khinh thường mà hướng ngốc đại tỷ ném đi một cái ánh mắt, ngạo mạn mà dương khởi hạ ba, quay đầu đi. Người ta tỏ vẻ rất khinh thường, ngốc đại tỷ lập tức trong cơn giận dữ, giống như bị đoán đúng cái đuôi đồng dạng, tức giận đến oa oa gọi, hận không thể xông đi lên tựu là một trận loạn bổng vung vẩy. Cũng may Tô Lạc ngăn lại nàng, chớ lộn xộn, đợi trở ra muốn như thế nào đánh như thế nào đánh, tại đây cấm chế chiến đấu. Tô Lạc thanh âm ôn hòa, không nhẹ không vang, nhưng lại đầy đủ lại để cho thiết tháp đại hán cùng Lãnh Tiêu đã nghe được. Thiết tháp đại hán còn không có phản ứng gì, Lãnh Tiêu lại sùi cười một tiếng. Đợi trở ra, vừa mới tiến đi ngươi nhà đầu kia sẽ bị tiến đưa đi ra, còn muốn đi vào muốn như thế nào đánh tựu như thế nào đánh, khẩu khí thật lớn. Lãnh Tiêu ngạo mạn mà liếc mắt Tô Lạc, trong nội tâm oán thầm. Rất nhanh, thí luyện tháp cửa liền mở ra, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ là đè ép trong đám người đi vào. Vừa mới tiến đi, Tô Lạc liền phát hiện, bốn phía một mảnh màu vàng kim óng ánh. Lần này địa đồ dĩ nhiên là sa mạc, một chỗ rộng lớn bao la bát ngát sa mạc. Sa mạc, độ ấm rất cao, bốn phía đều là cực nóng cảm giác. Mới vừa vào đi, rất nhiều người tự động thủ. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, ai cũng không muốn chính mình thành vì người khác pháo hôi. Ngốc đại tỷ còn chờ mong lấy cùng thiết tháp đại hán tới một lần chiến đấu chân chính, ai ngờ Tô Lạc vậy mà giữ chặt tay của nàng, giống như bay hướng nơi yên tĩnh bắn tới. Ngốc đại tỷ xưa nay nghe lời, chỉ có thể trơ mắt theo sát Tô Lạc chạy trốn, nhưng trong lòng không vui, thầm nói, không phải muốn đánh nhau sao? Chạy cái gì à? Ngốc đại tỷ vừa chạy vừa quay đầu lại, nguyên gốc trăm người đứng thẳng địa phương, giờ phút này đã trở thành chủ chiến tràng rồi. Cái kia quả thực là một hồi tàn nhẫn hỗn chiến, đánh chính là có thể thật là có lực đó ha. Ngốc đại tỷ xoa tay, rất muốn thượng đi hỗ trợ đánh a. Đương nhiên cũng có cùng Tô Lạc đồng dạng phi tốc hướng bốn phương tám hướng chạy như điên, tốc độ kia nhanh đến, quả thực như một đạo ánh sáng hiện lên. Nhưng là Tô Lạc lại một tay kéo lấy nàng, hạ giọng, trong giọng nói lại trước nay chưa có nghiêm túc, chạy mau. Nếu như bị Lãnh Tiêu cái kia hơn 20 cá nhân vây quanh quần ẩu, hai chúng ta cá nhân càng lợi hại cũng không tốt. Chương 2138, tình ý liên tục 5. Đây là Tô Lạc ngay từ đầu thì có kế hoạch, từ lúc còn không có tiến thí luyện tháp trước khi, Tô Lạc tự kế hoạch, sau khi đi vào tranh thủ thời gian cùng đại bộ đội tách ra. Cho nên, vừa mới đi vào, chiến đấu vừa mới khai hỏa, Tô Lạc tự dắt ngốc đại tỷ liều mạng mà chạy về phía trước. Ngốc đại tỷ tuy nhiên không có cam lòng, thậm chí còn liên tiếp quay đầu lại quan sát chiến trường, nhưng vẫn là rất nghe lời mà bị Tô Lạc cho dụ đi được. Lãnh Tiêu người ngay từ đầu tự chằm chằm vào Tô Lạc xem, nguyên một đám hướng Tô Lạc tới gần, nhưng là cái kia thiết tháp đại hán nhưng lại Lãnh Tiêu tử địch, Tô Lạc lại cố ý đứng bên cạnh hắn, hắn còn tưởng rằng Lãnh Tiêu muốn vây công hắn và huynh đệ của hắn. Vì vậy, vị này thiết tháp đại hán vung tay lên, các huynh đệ, lên, đánh chết con bà nó. Cho nên, Lãnh Tiêu nhân mã tự đều bị vị này thiết tháp đại ca nhân mã cho ngăn trở. Nhưng Tô Lạc phản ứng lại là nhanh như vậy, vèo một tiếng, một cái vững vàng đương đương thuấn di, Nàng cùng Ngốc đại tỷ tiểu biến mất tại nguyên chỗ, sau đó dốc sức liều mạng mà hướng phía đông chạy tới. Tuy nhiên không biết tại đây địa hình, nhưng là Tô Lạc phát giác được phía đông đường núi gập ghềnh, phi thường vắng vẻ, hơn nữa, nơi đó là nguồn nước phải qua đấy, cho nên nàng kết luận nơi đó là ẩn núp nơi tốt. Tô Lạc mang theo Ngốc đại tỷ một đường chạy như điên, cơ hồ không có đình chỉ qua. Tấm bản đồ này vô biên vô hạn, rộng lớn bao la bát ngát, Tô Lạc chạy đã hơn nửa ngày, mới rốt cục thở hồng hộc mà dừng lại. Ngoài tháp, một đám vây xem quần chúng quả thực bị Tô Lạc động tác kia xem trợn tròn mắt. Mọi người đều biết, chiến đấu đã đến hậu kỳ, rất nhiều người đều trốn đi, cho nên muốn đạt được càng nhiều nữa thân phận nhãn, phải thừa dịp ngay từ đầu tất cả mọi người tập trung ở một khối thời điểm. Cái lúc này mới được là cướp lấy thân phận nhãn thời cơ tốt nhất. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Du Sơn tới hai người, thật sự là quá sợ chết rồi. Cái này còn không có đánh, người cũng đã chạy liền ảnh tử cũng không có, chẳng lẽ các nàng là ý định trong sa mạc ngốc thượng tam thiên, sau đó bình yên vô sự mà theo thí luyện trong tòa tháp đi ra. Người nhát gan, một điểm dùng đều không có, người không mới từ Hạ Du Sơn tới sao, bất quá mới thống lĩnh thất tinh, tại chúng ta cái này xem như kế cuối đó a, không chạy chẳng lẽ chờ bị người khác pháo hôi sao? Trước khi không phải nói, cái kia gọi Tô Lạc rất lợi hại phải không? Vừa khảo thí vào tân sinh, trong một tháng liên tục đã qua cuối cùng núi cùng Hạ Du Sơn nha. Cuối cùng núi cùng Hạ Du Sơn, cái kia đều là một đám rác rưởi, liền qua hai tòa có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Có bản lĩnh liền qua ba tòa a, đem chúng ta Trung Bình Sơn giã đã cho nữa à? Ha ha ha, người đây là đang nói giỡn sao? Làm sao có thể? Rất nhiều người nhìn màn ảnh chung cái kia thoát ly quần chúng Tô Lạc các nàng, không khỏi mà đều cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Tại đây chút ít cường giả trong mắt, người nhát gan là nhất bị bọn hắn chỗ xem thường. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn tự trợn tròn mắt. Ồ, nàng đây là đang làm cái gì? Hướng trong đất vùi cái gì đó? Còn có, nàng hướng trong nước vung cái gì đó? Nàng đến cùng đang làm gì thế? Rất nhiều người bị Tô Lạc hành động làm cho không hiểu thấu. Lúc này Tô Lạc phi thường bận rộn, nàng tuy nhiên nhanh chóng chạy đến, nhưng là không có ý định cứ như vậy một mực ngốc đến 3 ngày chấm dứt sau đó đi ra thí luyện tháp, nói như vậy còn không bằng một đầu đâm chết được rồi. Ngốc đại tỷ chán đến chết mà ngồi ở trên đống cát, nhàm chán mà nhìn xem Tô Lạc, tiểu tự nhiên, chúng ta muốn làm gì vậy? Không có khung đánh chính là Ngốc đại tỷ, lộ ra hữu khí vô lực. Làm bảy dập, Tô Lạc lời ít mà ý nhiều nói, sau đó nàng xông Ngốc đại tỷ vẫy tay, đừng nhàn rỗi rồi, tới giúp một việc. Chương 2139, tình ý liên tục 6. Xem xét khả năng giúp đỡ đến Tô Lạc, Ngốc đại tỷ lập tức cao hứng, nàng vội vàng theo trên đống cát nhảy xuống, hưng phấn mà đứng tại Tô Lạc trước mặt, vội vàng hỏi, hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ cái gì? Tô Lạc chỉ trước mặt cái kia gốc khô héo cây, đối với Ngốc đại tỷ nói, tại cái này mặt đào một cái hố. Ngốc đại tỷ thật cao hứng mà liền làm, đợi Ngốc đại tỷ đem vũng hố đào bao tốt về sau, Tô Lạc tự trong không gian lấy ra một quả tối như mực mảnh đạn. Cẩn thận từng ly từng tí mà vùi vào đi. Tô Lạc bắt trước làm theo đấy, tại đi thông nguồn nước trên đường chôn vào không ít mảnh đạn, nọc độc. Ngốc đại tỷ khiến cho cao hứng, Tô Lạc về sau dứt khoát đều giao cho nàng. Đem sở hữu tất cả bảy dập đều mai phục hoàn tất về sau, Ngốc đại tỷ cùng Tô Lạc cùng nơi ngồi ở trên đống cát. Nàng sâu kín mà nhìn xem thiên không, tại đây sẽ có người tới sao. Tô Lạc tìm địa phương phi thường vắng vẻ, mấy trong vòng trăm dặm đều nhìn không tới một tia người ở. Cho dù chôn bảy dập, thật sự sẽ có người tới sao? Tô Lạc lại nhẹ nhàng câu dẫn ra khóe miệng, trong sa mạc nhiệt độ rất cao, đặc biệt là giữa trưa, hội cao đến một loại bất khả tư nghị trình độ, bọn hắn có thể chịu được rồi một ngày, lại nhẫn nhịn không được hai ngày, ba ngày, cho nên tất nhiên sẽ đi qua. Tô Lạc nói rất chắc, tại đây sa mạc độ ấm, cũng không phải là nàng trên địa cầu cái kia sa mạc có thể so sánh, quả thực là lật ra vô số lần. Hơn nữa, rất nhiều người tại cướp đoạt thân phận của người khác nhãn về sau, nhất định sẽ muốn tìm một chỗ trốn đi đợi đến thời gian đã đến ra lại đi, cho nên có rất lớn khả năng hội hướng tại đây chạy. Bởi vì nơi này đầy đủ vắng vẻ, nếu như vận khí tốt, còn sẽ phát hiện nguồn nước. Ngốc đại tỷ cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thật nàng hay là không hiểu nhiều. Bất quá nàng cũng không cần phải hiểu, nàng chỉ cần xuất lực khí là được rồi. Tô Lạc tìm một chỗ thoáng mát, phân phó Ngốc đại tỷ, nhiều chú ý một chút, có người đến cho ta biết. Tô Lạc còn phải nắm chặt hết thảy khả dĩ nắm chặt cơ hội, đem nàng cái kia khối lực lượng cẳng tay cho dung hợp, chỉ cần dung hợp hoàn tất, thực lực của nàng sẽ có nhảy vọt đề cao, sẽ đối với nàng rất có lợi. Ngốc đại tỷ bị cực nóng thái dương phơi nắng ỉu xìu, nghe lời gật đầu. Vì vậy, Tô Lạc tại chỗ thoáng mát tu luyện, mà Ngốc đại tỷ tắc thì chằm chằm vào bốn phương tám hướng, con mắt ùm ục ục quay trở ra, tùy thời bảo trì lòng cảnh giác. Thời gian dần dần đã đến giữa trưa, cực nóng ánh mặt trời nướng đại địa, trên sa mạc dần dần bay lên một hồi nhàn nhạt sương mù, toàn bộ không khí chính là độ ấm gấp bội hướng thượng nhảy lên. Ngốc đại tỷ bị phơi nắng tráng váng đầu hoa mắt, đánh thẳng lấy chợp mắt, bỗng nhiên. Nàng một cái linh cơ tỉnh lại, chỗ rất xa, một cái chấm đen đang theo bên này bay vụt mà đến. Quả nhiên như Tô Lạc sở liệu, thật sự có người chính hướng bên này ẩn núp tới. Ngốc đại tỷ cực kỳ hưng phấn, vội vàng đem Tô Lạc đánh thức. Đợi Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, người kia cách nơi này đã chỉ có vài dặm xa rồi, dùng Tô Lạc thị lực đã có thể thấy nhất thanh nhị sở. Một người nam nhân, thực lực đại khái tại thánh chủ nhất tinh, chưa đủ sợ hãi, giao cho ngươi rồi. Tô Lạc phân phó ngốc đại tỷ, ngốc đại tỷ nghe xong có khung có thể dùng đánh, lập tức hưng phấn, trong ánh mắt tản ra nồng đậm chiến ý, phảng phất cả người đều tươi sống bắt đầu tựa như. Ngốc đại tỷ một mực tiềm phục tại phía sau núi, đợi người kia chạy vội quá khứ đích thời điểm, nàng trực tiếp tự lao tới hướng người sau lưng vừa đứng, hét lớn một tiếng, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh cái này qua, lưu lại mua mệnh tài. Ngốc đại tỷ giống như một cửa như thần, đứng lặng tại đây người đằng sau.